Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của tên thổ dân. Một thân hình cao lớn bá đạo đang nhanh chóng quay về cô. Nhìn thấy người đó, nỗi vui mừng bao phủ lấy toàn thân của Ly Tâm trong giây lát. Người đó sải bước dài đến bên Ly Tâm, đôi mắt cô đột nhiên cay xè, hai hàng lệ từ từ rơi xuống. Tề Mặc. Tề Mặc bước đến, cởi áo chống bức xạ trùm vào người của Ly Tâm rồi bế cô lên. Ôm Ly Tâm vào lòng, Tề Mặc hắng giọng. Em khóc cái gì chứ? Vừa nói hắn vừa chạy nhanh về một hướng khác. Ở đằng sau lưng, phần đầu của tên thổ dân bị bắn nát không thành hình, máu tuôn xối xả từ ngực của hắn, một mùi tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Trong lòng của Tề Mặc, Ly Tâm không dám kiềm chế tiếng nức nghẹn. Tôi không biết. Tôi còn tưởng rằng lần này tôi sẽ chết chắc. Tay cô bóp chặt cánh tay của Tề Mặc, giống như cảm nhận được sự tồn tại của Tề Mặc, Ly Tâm mới nhận thức rằng cô vẫn còn sống. Tề Mặc ôm Ly Tâm chạy như bay, hắn cất giọng trầm trầm. Em chưa dạy tôi cách liên lạc. Ly Tâm nghe thấy vậy thì tự thầm trách bản thân. Lúc giảng giải tính năng của chiếc hoa tai cho Tề Mặc, có bao nhiêu chức năng Ly Tâm đều nói hết. Ngoài cách nói chuyện, đáng lẽ Ly Tâm cũng đã chỉ dẫn. Nhưng lúc đó Bạch Ưng và Hoài Ưng đều có việc chen vào, thế là cô quên mất. Hôm nay cô còn tưởng Tề Mặc bỏ cô, suýt chút nữa thì mất mạng chỉ vì chuyện này. Nhìn Ly Tâm thương tích đầy mình, thì Tề Mặc nghiến răng ken két, dám động đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Tề Mặc ôm chặt Ly Tâm. Ly Tâm đã xảy ra chuyện gì hắn đều nghe rõ qua chiếc hoa tai. Có điều hắn không biết cách liên lạc với cô. Tề Mặc tưởng Ly Tâm không thể nào thoát chết, nào ngờ cô lại dũng cảm như vậy. Ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, Ly Tâm ra tay một cách lạnh lùng, khiến hắn có thể đến cứu cô một cách kịp thời. May mà mọi việc vẫn là chưa muộn, Ly Tâm vẫn còn sống. Ly Tâm nép vào trong lòng của Tề Mặc. Cô đã ngừng khóc, chỉ im lặng nhìn trên cằm của Tề Mặc trong lúc hắn vẫn ôm cô chạy nhanh. Ly Tâm không hiểu sao tại sao cô lại bật khóc khi nhìn thấy Tề Mặc. Cô đâu phải là trẻ lên ba, cũng không phải là một người yếu đuối, nhưng cô không thể cầm được nước mắt khi trông thấy hắn. Trong khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vừa rồi, Ly Tâm không hề rơi một giọt lệ. Tề Mặc à, anh nhanh chóng mặc áo vào đi. Ly Tâm sững người khi nhìn xuống người của Tề Mặc. Im lặng. Tề Mặc lạnh lùng nói nhỏ với Ly Tâm. Bọn họ vẫn đang ở trong địa phận của đám thổ dân. Vừa rồi hắn sử dụng vũ khí hạng nặng bắn chết tên thổ dân. Tiếng súng chắc chắn sẽ chuyển đi rất xa. Nếu đám thổ dân tìm kiếm đến, dù hắn có mạnh đến cỡ nào, thì hắn cũng không có khả năng đối phó. Sẽ bị nhiễm xạ đó. Tôi đã ở trong hồ nước. Tôi đã bị nhiễm xạ rồi. Ly Tâm còn chưa nói hết câu, thì Tề Mặc đột nhiên cắt ngang. Ly Tâm bất giác bóp mạnh tay của Tề Mặc. Ở khu vực có nguồn khoáng thạch thai phong phú như nơi này, chỉ cần để lộ ra thịt là có khả năng bị nhiễm xạ. Bây giờ Ly Tâm phát hiện cũng đã muộn rồi. Ngẩng đầu lên nhìn cằm của Tề Mặc, nghe tiếng gió thổi ở bên tai, cảm nhận đôi tay rắn chắc của hắn đang ôm ngang người mình, Ly Tâm đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, Ly Tâm cảm thấy Tề Mặc là một người tốt, ít nhất hắn đối xử với cô rất tốt. Chúng ta nghỉ ngơi một lát đã, anh đã chạy khá xa rồi còn gì. Nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên trán của Tề Mặc, Ly Tâm cất giọng nói khẽ khàng. Tề Mặc đã bế cô chạy suốt 2 tiếng đồng hồ, không nói cũng biết hắn mệt đến mức nào. Tề Mặc đưa mắt mà nhìn xung quanh, tính toán khoảng cách với bộ lạc thổ dân. Trước mắt hai người có một hốc cây lớn, dù trong hốc cây tỏa ra mùi dã thú, nhưng vẫn khiến bọn họ yên lòng hơn đám thổ dân kia. Tề Mặc bế Ly Tâm đi vào trong hốc cây, Ly Tâm vội vàng lên tiếng. Anh mau mặc áo vào đi. Nói xong cô cởi áo chống bức xạ đưa cho Tề Mặc, đồng thời giật áo khoác trên người của hắn. Đưa áo của anh cho tôi mặc. Dù sao cô cũng đã từng ở dưới nước, có độ nhiễm bức xạ rất là cao, nên nơi này chẳng là gì đối với cô cả. Hơn nữa máu của cô có thể chống nhiễm xạ, cho nên cô chắc chắn sẽ không sao. Thấy Ly Tâm kiên quyết đổi áo, Tề Mặc cũng không ngăn cản Ly Tâm. Hắn cởi áo khoác rồi khoác lên người của cô, rồi sau đó hắn mặc áo chống bức xạ. Ly Tâm vất tất cả áo sơ mi rách nát của cô. Không hiểu tại sao tên thổ dân lại phẫn nộ khi nhìn thấy chiếc áo dính đầy máu của cô. Ly Tâm đoán nhất định là vệt máu không bình thường. Ly Tâm đưa cái áo lên mũi người người. Một mùi máu tanh sộc vào mũi, mùi còn tanh hơn cả máu động vật. Nhìn Ly Tâm đang quay người đi thay áo, thì ánh mắt của Tề Mặc toàn là sát khí. Khi thấy vết thương trên tấm lưng trần của Ly Tâm, hắn giơ tay vuốt nhẹ lên vết thương trên lưng của Ly Tâm. Đau quá đi. Ly Tâm rùng mình, cô quay đầu thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc. Hắn đưa hai tay giữ vai và đùi của Ly Tâm, rồi kéo cô vào lòng. Vừa nãy gặp phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net